Xin mời đại chúng chúng ta cùng nhau chắp tay lại niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Cầu Phật Lực Gia Bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta tiếp tục cái Nam Mi Đà yếu giải của Tổ Ngẫu Ích. Ngài dùng 48 nguyện tiếp độ chúng sanh, tín nguyện niệm Phật sanh về thế giới cực lạc, vĩnh viễn đạt đến địa vị bất thoái. So 48 vows mình đã học rồi đúng không? Mình đã go through cái 48 vows như thế nào giờ? Mình thuộc hết trơn rồi. Mình biết từng nguyện một, mình thấy từ cái nguyện gì? Không có tam ác đạo, đúng không ạ? Rồi không đọa tam đường ác. Rồi 32 tướng tốt, rồi thân vô sai biệt, etc. Đến gì? Chứng tam bất thoái. So every single vow của Đức Phật Amida đó là nhằm gì? Nhằm cứu độ. Tiếp dẫn, đúng không ạ? Tức là tiếp rồi. Là tiếp dẫn, mà độ là độ cho họ, cứu độ. All the sentient beings để được vãng sanh về về thế giới của Ngài, đúng không? Gọi là cực lạc. Mình hiểu chữ cực này là upmost. Lạc là hoan hỷ. Còn ở đây mình thấy gì? Lui tới mình vẫn có gì? Khổ, lạc, đúng không? Rồi u bi đúng không nè, u bi khổ lạc, u hỷ, rồi xả thọ. Mình lui tới có con người mình gì, cái cảm giác để mà hưởng thụ nó có năm vấn đề đó thôi, đúng không? Tức là gì? Một là khổ, từ tinh thần đến vật chất, đúng không nè. Mình thấy thì tân thì sanh lão bệnh tử, thương á, xa lìa. Mà người nào mình thương xa lìa, đúng không? Mình thấy gì? Sanh ly tử biệt, đúng không? Sống thì xa nhau khổ, mà chết thì biệt, là biệt ly, là forever, vẫn khổ. Rồi oán tán hội, mình không thương nhau nhưng mình phải gì? Vẫn phải gần gũi nhau để mà sống. Cõi này là nói như vậy. Thành nó phiền não nó nổi lên, đúng không? Mình chịu không có nổi, nó khổ ải vô cùng. Rồi cầu bất đắc, những cái gì mình muốn thì nó không bao giờ tỏa ý. Rồi ngủ ấm xí thành khổ. Cái bản thân mình nó đằng trong gì? Sắc thọ tưởng hành thực nó drive mình crazy. Đó, mình thấy nó khổ ải vô cùng. Đó gì? Đó là khổ, đúng không? Rồi gì? Lạc. Mình lạc gì? Mình cảm thấy gì? Ví dụ mình đói, mình ăn thì mình thấy hoang thì lạc, đúng không? Sướng thì một là khổ, hai là lạc. Rồi gì? Ba là u là lo buồn, lo hết chuyện này chuyện kia, đúng không? U tư đó. Rồi hỷ là hoan hỷ trong đó. Mà Phật nói thì nếu mình niệm Phật mà vẫn còn lọt vào những cái năm cái loại này, xả thọ lên như những cảm giác như lúc mình không vui không buồn, gọi là xả thọ, làm mình niệm Phật không có vô đâu. Mà cực lạc nó khác à. Cực lạc này gì? Mình hưởng mà cảm thấy gì? Mình không chấp vô đó, đúng không? Nó thanh tịnh vô cùng. thành nó gọi là cực là nhẹ lạc, nó an lạc, nó thanh thái. Thanh thái đúng không? Thái bình, không có lo, có lắng gì hết. Mà thân thuộc với nhau là ở với nhau forever. Mà mình ở với ai? Là toàn chư thường thiện nhân câu hội nhật sự. Còn mình ở đây gì? Toàn là chư thường ác nhân câu hội nhật sự ở xứ này, này. Mình thấy từ trong gia đình ra ngoài xã hội đúng không? Cái này là mình thấy đó là chân tướng sự thật nhân sinh của cái cõi anh ta bà này, nó là như vậy. Là nó chư Phật chư tổ mới kêu mình gì, phải dùng hai cái chiêu gì, yểm và hận. Anh phải yểm ta bà, phải chán bỏ nó đi. Mà có chừng mình hận cực lạc á mà mình vẫn làm những chuyện ta bà, đúng không? Mình còn nhiều thứ níu kéo á, coi chừng mình không có hận cực lạc, mình không thể đứng được hai chân, đúng không? Cuộc sống phải đơn giản, mình phải nhàm chán cái cõi này nó đi. Đơn giản chừng nào càng tốt chừng đó. Từ cái đạo, cái đường đạo mình nó thịnh, đúng không? Chứ còn mình mà không thể nào đứng được hai chân, cái nó. Cho nên nếu mà mình đứng hai chân á, mình càng niệm Phật bao nhiêu nó sẽ bung ra ngã phước báo hết, đúng không? Thiệt. Gọi là về gọi là blessing đó, nó bung ra ngã phước báo ấy. Thành mình phải y giả phụng hành. Mình thấy chư cổ đại đức xuất gia học tại gia, người ta sống cuộc sống thật sự đạm bạc. Mà nếu đạm bạc được thì cái gì, đời nó nhạt thì đạo nó mới thành. Cho đời mà thành là đạo không bao giờ thành. Mình phải biết như vậy. Không có the other way. Không có hoan hỷ rồi đông vui, đạo không có thành đâu. Mà mình đã chọn con đường này, mình phải hoan hỷ trong cái việc mình làm. Mình không thể nào bước hai chân, đúng không? Mà vừa được đạo vừa được đời, không có chuyện đó. Cõi này là chư thường ác nhân cơ hội nhất sự. Mình thấy từ trong gia đình ra ngoài xã hội, chồng nè, con nè, cha mẹ nè, nếu mình lấy Phật nhãn mình soi sóc, toàn là chư ác thường ác nhân không. Cho nên Ấn Tổ mới dạy mình hãy coi mọi người là Phật Bồ Tát, đúng không? Để mà thử khảo cái tưởng mình có công phu hay không. Mình không nhận được á là mình té tu. Hãy coi mọi người đều Phật Bồ Tát gì, không phải là thật Bồ Tát thiệt đâu, đúng không? Nhưng mà làm gì, họ là gì, họ là cái gương soi của mình để mà test do công phu. Thành cái cương vị về cái khuynh hướng đó, họ đều là Phật là Bồ Tát. Thành mình không trách họ được, đúng không? Nhưng mình phải hiểu gì, chân tướng vũ trụ nhân sinh của cõi này là gì? Câu hồi chư thường ác nhân. Không có thượng thiện nhân. Mà mình vẫn còn tham luyến cõi này á, là mình vẫn còn ghiền cái khổ, đúng không? Mình chưa dứt nó được. Cho nên Ngài Ngộ Ích nói gì, phải yểm ta bà đi, xa lìa nó đi, yểm ly mà, đúng không? Phải thấy cái gì vẫn không có đồng đậy đến cái tâm niệm Phật của mình, mình phải yểm nó đi. Ai nói gì nói, bất cứ chuyện gì xảy ra, mình vẫn giết chết cái tâm mình vào câu A Di Đà Phật để mình hân hoan về cực lạc. Mình biết gì, một ngày gần đây mình sẽ đi, đúng không? Có ai sống được 70 tuổi đâu, có ai sống được 100 năm đâu. Thì cái ngày chết của mình nó cần rồi. Đúng không? Hãy chết cái tâm vào một câu A Di Đà Phật. Cái này không phải ăn bánh vẽ, mà mình thực sự như vậy. Nếu mình thực sự tu hành đó, mình tha thiết với câu A Di Đà Phật, mình nhất tâm niệm Phật, đúng không? Nhất tâm là không có nhị tâm. Không có niệm Phật nghĩ ngợi lầm đâu, làm mình sẽ được thành tựu. Mình về được cực lạc rồi á, chư thường thiện nhân cơ hội nhất sự. Ai là chư thường thiện nhân? Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Toàn là Bồ Tát với Phật around không à. Mình hoan hỷ vô cùng, đúng không? Đúng là thân nhân của mình. Còn ở đây không có ai là thân, là nhân đâu. Mình thấy người ta đầu thai vô nhà làm gì? Một là đòi nợ, hai trả nợ. Còn mình thấy gì? Họ có gì? Trả ân đúng không? Với trả gì? Trả nợ mình gì? Nếu mà có ân để trả thì họ trả vẫn hết thôi. Có gì đâu mà hoan hỷ đúng không? Đúng là cũng như mà có người gì cứ trả tiền cho mình á, thì mình biết gì? Họ trả đến mức nào đó thì cái nợ của họ hết thôi, thì cũng hết. Rồi họ đi lại mình lại phải buồn. Đúng không? Rồi họ trả ân gì? Họ lo, họ lắng, họ thương, họ yêu. Rồi khi hết cái ân rồi đó thì họ cũng turn around, cũng quay mặt bỏ đi. Cho nên mình thấy Hòa Thượng với Thầy nói đúng, nhân tình nhã nghĩa mà. Cõi này có gì đâu mà luôn luôn. Có cái tình cảm nào bằng vợ thương chồng, cha mẹ thương con cái. Vậy mà khi đến hết, hết cái duyên rồi ha, vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Vậy mà mình bao nhiêu phen vẫn gì ân ân ái ái trong kiếp cõi người này, ôm bao nhiêu người rồi, lưu luyến bao nhiêu người rồi, vẫn chưa thức tỉnh, vẫn coi câu Amen là Phật, vẫn ngoài ngoài cái tâm tư của mình, không có ôm chặt nó được, đúng không ạ? Phật vẫn không hấp dẫn bằng mà, đúng không? Cha mẹ mình thấy không, thương con dễ sợ vậy mà gì, khi mà hết duyên rồi ha, là đá vào lái ngay, không phải dễ đâu. Bởi mình thấy gì, hiếu dưỡng phụ mẫu, với điều kiện khi anh hiểu đạo rồi, người đó đó cùng sống với mình, đúng không? Mình lo lắng. Nhưng mà nếu mà cái nghịch duyên á, thì hãy nên, Hòa Thượng khuyên mình đó, hãy nên lo cho mình đã. Mình đâu đã biết bơi đâu mà dám dám cứu người ta, đúng không ạ? Cho nên mình thấy thuận duyên á thì lo lắng, đúng không ạ? Nếu mình hiểu đạo, mà nghịch duyên á thì tu hành hồi hướng. Mình phải hiểu rõ ràng như vậy. Đừng có lấy cái lý thuyết nhà do là tan 3 năm, đúng không? Rồi phụng hiếu, mà trong lúc mình tu Phật nó cao hơn một bậc nữa. Mình gọi là đại hiếu. Cha mẹ mà gì không ân thuận mình tu hành, đúng không ạ? Mình phải trốn đi để mà tu hành. Đâu phải chỉ nợ một đời kiếp này đâu, hằng hà sa số kiếp. Bao nhiêu cha mẹ mình đang ở đâu mình đâu có biết đâu. Người ta đang ở đâu? Ở dưới địa ngục đó mà. Đang chờ gì? Một người thân mình biết tu, đúng không, để mà bám víu vô. Vậy mà mình bao nhiêu kiếp, đúng không, cũng biết tu chứ không phải biết tu. Bây giờ vẫn còn ở đây chứng tỏ gì? Bao nhiêu kiếp kia vẫn là hai chân, chân bước tới chân bước lui, hoặc là một chân hai bè, một mặt thì đòi đi cực lạc, một mặt thì vẫn lưu luyến ta bạn. Thành ra thân nhân mình gì vẫn không có cơ hội để mà thoát khỏi cái khổ đau ở dưới. Nên chuyến này mình phải thực sự bám víu vô cái bè này mới được. Câu A Di Đà Phật, mình phải về cực lạc đó, mới là gọi gì, mới có ân có nghĩa có tình, đúng không? Còn mình ở đây chỉ là nói cái miệng thôi, đâu làm gì được đâu. Bồ Tát đất qua sông còn tan mà, đúng không ạ? Làm gì cứu độ được chúng sanh? Cho mình phải hiểu như 48 đại nguyện Đức Phật A Di Đà để giúp mình. Hãy coi mà người đi Bồ Tát mà ta chỉ là kẻ phàm phu. Nếu mình mà phàm phu rồi đó, hãy lo sốt sắng tu hành. Dứt chặt cái tâm mình vô câu A Di Đà Phật. Dù ai nói ngã nói nghiêng, cái tâm mình vẫn A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Tại sao? Mình mà bung ra là mình tiêu, đúng không? Mình chưa chứng vô sanh pháp nhẫn, thành ra không giúp gì được hết trơn. Chính bản thân mình giúp cũng không được nè. Phiền não mình đã đoạn chưa? Đúng không? Tu thì có ngày lạnh, ngày ấm, ngày lạnh, ngày ấm. Mình phải tin tưởng vào 48 lời đại nguyện Đức Phật A Di Đà để giúp mình, đúng không nè? Mà mình phải thực sự tin tưởng cơ. Chứ không phải mình học để mình để ngoài, đúng không nè? Học để biết học thôi. Cái lý mình đắc rồi đó, cái tâm mình nó mới an được, mình mới niệm Phật mới tha thiết. Và khi tha thiết rồi á, vạn sự ngoài không care nữa, gọi là who cares. Mình yểm ta bà rồi, có gì quan trọng nữa đâu, đúng không? Phải hân cực lắm. Cứ chết chặt cái tâm mình vô câu A Di Đà Phật. Đến đâu rồi đến, coi thử ai chết. Trước sau gì cũng chết mà. Nhưng mà chết rồi anh đi về đâu đó mới là quan trọng. Đi về cực lạc thôi, đúng không? Đừng hang around đây nữa, bao nhiêu kiếp rồi. Không khá mà, đúng không nào? Mình tu bao nhiêu kiếp rồi đó mà vẫn hang around here. Vẫn gì cuối đời 10 niệm mình không đạt được. Còn nếu đạt được thì bây giờ mình về cực lạc đâu còn ngồi ở đây nữa làm gì, đúng không? Cực khổ đây làm gì? Mình thấy nắng nè, mưa nè, nóng nè, đói rách nè, mọi thứ đều không đầy đủ nữa. Vậy mà vẫn cứ đeo đám đây làm gì nữa? Mình về anh kêu đầy đủ hết, đúng nè. 48 lời đại nguyện tha hồ mà thỏa thích trong đó, không có thiếu một gì hết. Muốn gì được đấy, thần thông đạo lực, nhập cảnh giới gì cho ngang với chư Phật chư Thánh luôn. Mà còn đòi gì nữa, đúng không? Còn ở đây mình nhìn là beggar mà, đi kiếm từng xu hào, đúng không? Có gì đâu mà tự hào, có gì đâu mà sung sướng, mà vẫn cứ bám víu ở đây, đúng không? Cho nên vĩnh viễn đạt đến địa vị bất thoái. Vĩnh viễn tức là forever. Mình sống đó mình tu hoài, đúng không? Mình không có chết. Mà thật sự ở đây mình cũng đâu có chết đâu. Cho nên người ta không biết tu, người ta sợ chết, đúng không? Mình biết tu không sợ chết. Từ vì trước khi mà cha mẹ mình sinh ra, mình cũng đã có cái thân khác rồi, đúng không? Rồi mình sinh vô thế gian này, nhà ông A ông B gì đó, mình lấy ông C ông D gì đó làm cha làm mẹ. Nhưng mình nếu chiếu thêm cái mắt Phật nghiệp lực đó, cũng là gì? Oan oan tương báo, mới đầu thai lại với nhau. Không ân oán để đòi nợ trả nợ, có vậy thôi à. Do bốn duyên này mà tụ hợp, đúng không? Rồi mình tụ hợp trong đó rồi đó, nó tùm lum tà la trong đó hết. Đủ thứ phiền não xảy ra. Mình cứ quan sát lại coi, có được mấy ngày hạnh phúc trong cái mái ấm gia đình? Suy nghĩ lại cuộc đời mình thế coi. Thực sự đếm trên đầu ngón tay không, không có thấy thực sự một ngày nào ngày hạnh phúc không có. Hạnh phúc vẫn là giả tạm, đúng không? Vẫn một người nào đó hy sinh cho mình, mình cho là hạnh phúc, đâu phải là chân hạnh phúc. Vậy mà mình cứ hết thay cái áo này thay cái áo khác, đúng không ạ? Rồi kiếp này lấy cái thân này, tùy theo cái phước báo kiếp trước mình tu được gì đó. Rồi khi mình bỏ cái thân này sao, rồi lại tiếp tục mang cái thân khác. Có phước thì đi lên, đúng không nè? Mà không biết tu thì đi xuống à, tức là nghèo đó mà. Không biết làm lụng thì không có tiền, thì mua cái bộ lông chó chẳng hạn, làm animal, đó là kém phước báo đó. Tham lam ích kỷ thì làm ngạ quỷ, phải không? Người sân hận thì go to hell. Mình cứ loanh quanh luẩn quẩn trong cõi ta bà này bao nhiêu kiếp như vậy, chứ mình đâu có chết đâu. Nếu mình chết thì mình đoạn diệt, đúng không? Nó chết là hết, thật sự đâu có hết đâu. Cho nên chết nó vẫn còn mới là một sự gia diệt. Cho nên Phật mới giúp mình đó, ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này đi con. Bản thân mình cũng vậy mà người khác cũng vậy thôi à. Thành người ta có chết không? Thật sự người ta đâu có chết, vẫn hết xả cái báo thân này, đúng không? Gọi là nghiệp báo thân thì đúng không? Cái thân này thân nghiệp, đúng không nào? Anh do cái tập khí của anh bây giờ anh mang cái thân này, bây giờ anh hưởng hết rồi. Hưởng hoặc là gì? Chịu khổ, đúng không? Thì hết rồi thì phải đi kế tiếp để mà lấy một cái thân mới nữa. Còn bây giờ mình biết tu niệm Phật á, mình biết gì? Cái kiếp này, bởi vì mình, Hòa Thượng nói gì, hãy cắn chặt răng đi, đừng có tạo nghiệp nữa. Lỗ cũng được mà đâu sao đâu, miễn là có câu A Di Đà Phật trong tâm là tốt rồi. Cho nên không phải Hòa Thượng chỉ cho mình lỗ hơn người khác đâu. Anh tu anh lỗ tức là anh lời đó, mà anh lời tức là anh lỗ, cứ nghĩ vậy đi. Thành ra trong đời sống hàng ngày mình phải thực sự tiết kiệm bổ cục, hy sinh cho người. Đúng nè, hy sinh là anh chịu lỗ thì anh sẽ lời. Mà lúc nào cũng nắm phần thắng của mình là anh sẽ lỗ. Cũng tương đương với câu Hòa Thượng Tuyên Hóa nói đó, chịu khổ thì hết khổ, mà hưởng phước thì hết phước, vậy thôi. Anh nhận trong đó với một câu A Di Đà Phật, anh buồn trong đó với câu A Di Đà Phật, đúng không nào? Nãy mai anh sẽ được về cực lạc hoan hỷ vô cùng. Mình tu hành mà không chịu được cái áp lực này đó, nó khó, không vượt qua được cái giai đoạn này. Mình càng chuyên bao nhiêu, nó càng khảo bấy nhiêu, đúng không? Mình phải cố gắng lên. Tiếng Phạn là A Di Đà, cõi này dịch là vô lượng thọ, còn dịch là vô lượng quang. Nói tới những điểm trọng yếu thì công đức trí huệ, thần thông, đạo lực, sự trang nghiêm nơi y báo và chánh báo thuyết pháp, hóa độ mỗi mỗi điều vô lượng. Ở cái này mình học rồi, đúng không? Mình phải học 48 nguyện mình mới thực sự gì? Hiểu cái gì gọi là vô lượng quang, vô lượng thọ, quang minh vô lượng, trí huệ vô lượng, biện tài vô lượng, đúng không? Trong 48 đại nguyện của Đức Phật, không những Ngài có mà Ngài trang bị cho tất cả những người về đó đều được những cái này. Hết thảy điều do kim khẩu của Đức Phật nói ra đều gọi chung là kinh. Mình nhớ ha, cái gì Đức Phật nói ra gọi là kinh. Mà đặc biệt kinh A Di Đà này nó là tối, nó là the best của all the kinh đại thừa. Mình thấy kinh Hoa Nghiêm không? Cuối cùng cũng vẫn quy về A Di Đà Phật. 48 này, kinh Hoa Nghiêm đó, thập đại nguyện vương dẫn về cực lạc, đúng không nè? Thiền thài đồng tử gì? 53 lần tham vấn. Mà vị đầu tiên là Đức Vân Tỳ Kheo, Đức Vân đó, một người xuất gia, chỉ cho thiền thài đồng tử gì? Pháp môn niệm Phật, Bát Châu Tam Muội, là chuyên kinh hành. Cho nên bây giờ mình kinh hành là phải cảm ơn thiền tài đồng tử, đi tham học Tỳ Kheo Đức Vân mới chỉ cho phương pháp gì? Kinh hành niệm Phật, gọi là Bát Châu Tam Muội. Bát là quảng bát, châu biến. Nhưng mà hồi xưa người ta Bát Châu Tam Muội này, tức là người ta đi kinh hành 90 ngày, 90 days non-stop, không có nằm, không có ngồi, chỉ đi và đứng thôi, 90 days. anh có ngủ anh cũng phải ôm cột mà ngủ. Đó là cái phương pháp của ta. Thời nay mình gì vẫn còn lơ lơ đâu, lơ lơ thôi nha. Chứ không phải là bắt vô tầm muội đâu. Đó là người đầu tiên chỉ cho ngài phương pháp gì? Niệm Phật. Rồi cái vị mà lần thứ 53 là Phổ Hiền Bồ Tát đúng không? Mới chỉ cho ngài gì? Thập Đại Nguyện Vương dẫn về Cực Lạc. Nhập pháp giới đó. Anh làm gì làm anh cũng phải hành hành Phổ Hiền. Dạy gì cho không những thiên đại đồng tử mình năm tất cả các hại chúng Bồ Tát trong Hoa Tạng đó phải hành hành Phổ Hiền. Bởi vì mình thấy gì khi mà mình trong tâm thời niệm mình hát cái cuối mà cái Nam Mi Đà nhé, Nam Mô gì đó Phổ Hiền Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Phổ Hiền là vua của Bồ Tát. Trong kinh Hoa Niêm nói gì, Bồ Tát mà không có hô tu hành Phổ Hiền đó ha, không cultivate cái Phổ Hiền hạnh ha, là không có thể thành Phật. Thành cuối cùng gì vẫn là Thập Đại Nguyện Vương dẫn về Cực Lạc. Đúng nè. Còn mà trong cái Nam Mi Đà gì vô là Đức Phật giới thiệu cảnh Cực Lạc liền. Xá Lợi Phất, tùng thị Tây Phương, quá thập vạn ấp Phật đồ, hữu thế giới danh viết Cực Lạc. Đúng không? Kỳ đồ hữu Phật hiệu A Mi Đà, kim hiện tại Phật Pháp. Nói về cái thế giới đó liền. Cái niệm A Mi Đà mình tụng nhanh có 5 phút à. Vậy mà vô Đức Phật cho một diễn tả cảnh đó liền. Rồi sau khuyến tu đúng không? Hãy nên phát nguyện sanh bị quốc độ. Khó tu không? Nhược nhất nhược, nại chí thức nhược, nhất tâm bất loạn. Dễ. Dễ tu đúng không nè. Nhưng mà đoạn cuối thì ngài chỉ là nan tiến chi pháp. Nhất thiết thế gian nan tiến chi pháp. Cái pháp khó tin của thế gian thôi. Nhưng mà nếu mình tin được á thì nó dị hành. Thì mình thấy gì? Kinh Hoa Nghiêm Thập Đại Nguyện Vương dẫn về Cực Lạc là nói để đến kinh A Di Đà. Thì nếu mình nghiên cứu kinh điển trong Đại Tạng Kinh mình thấy gì? Kinh Hoa Nghiêm là căn bản pháp luân. Tức là cái basic của all the Dharma đúng không nè. Vậy mà cuối cùng vẫn gì? Chỉ về Cực Lạc. Còn kinh A Di Đà gì? Là chỉ cho mình phương pháp trì danh niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Không cần tu nhiều, một ngày tới 7 ngày thôi. Mà thực sự mình trong Mi Đà lúc này dạy nói gì? Nhất niệm vẫn được về Cực Lạc, không cần 7 ngày. Bởi mình thấy kinh này bất khả tư nghị ở chỗ vậy đúng không nè. Còn có trong kinh Pháp Hoa gì? Khai gì? Khai ngộ nhập tri kiến Phật cho mình nè. Đức Phật á, thì hiện cõi này để gì? Để cho mình chỉ bày, cho mình ngộ nhập cái tri kiến. Tức là cái tri là biết, kiến là thấy. Cái thấy, cái hiểu của Phật, mình có cái đó. Cho nên ngài mới nói gì? Nhiều thừa đúng không? Nhưng mà gì vẫn quy về nhất thừa là bổn lai chúng sanh đều có cái đó. Hãy nên trở về một cái đó là gì? Hãy trở về địa vị của mình là hãy thành Phật vậy thôi. Trong kinh Pháp Hoa không chỉ cho mình phương pháp tu, nhưng mà chỉ gì? Trinh lý thì nói gì? Ai bổn lai cũng là Phật rồi đúng không ạ? Chỉ nhất thừa, không có hai thừa. Vậy mà trong kinh A Di Đà chỉ cho mình cách về Cực Lạc là anh sẽ thành Phật. Thì mình thấy kinh A Di Đà mình cần học, mình thấy gì? Bất khả tư nghị. Chữ kinh đem phối hợp với năm chữ trước, tức Phật thuyết A Di Đà, là đem ghép cả thông lẫn biệt thành tựa đề kinh. Mình thấy chữ thông này, chữ thông á là thông thường đúng không? Mình thấy các vị cổ đức thường chú giải chia tên gọi những cái bộ kinh ra làm hai phần là thông đề và biệt đề. Tức là ví dụ chữ thông đề là ví dụ cái tên chung của các kinh. Ví dụ mình nói kinh đúng không nè, ví dụ như Phật Thuyết A Di Đà kinh hoặc là Hoa Nghiêm kinh thì là cái tên chung. Còn biệt đề là biệt là riêng biệt đó. Pacific đúng không nè, là tên riêng của cái kinh đó. Ví dụ như cái kinh này là chẳng hạn như là Phật Thuyết A Di Đà kinh, thì kinh á là thông đề, tức là cái đề nó thông với nhau, gọi là có chữ kinh trong đó đúng không. Còn biệt đề là Phật Thuyết A Di Đà thì gọi là thông lẫn biệt thành tựa đề kinh, tức là trong cái tựa đề có cả hai phần đó. Ba món giáo hành lý mọi thứ đều luận định thông và biệt, giảng giải chi tiết thì như trong kinh sách của Tông Thiên Thai đã giảng. Đó. Thích Ca Mâu Ni Phật nương theo đại bi nguyện lực sanh trong đời ác năm trược, rộng độ hữu tình. Vì sao con người phải sanh vào thế gian? Mình cũng bây giờ hỏi why we are here. Quang lúc hồi nhỏ cũng hay hỏi mà đâu có câu trả lời đó, đúng không? Nên đến lúc mà lấy vợ cực quá rồi bắt đầu mới đi tìm đạo. Mới thấy nhân sanh đúng không nè, học đủ thứ tùm lum la, nhưng mà thấy cuối cùng nhân sanh thì thấy cái Phật trả lời đúng. Nhiều cái tôn giáo nói mình đến đây là làm cái này làm kia oai phong đúng không? Hoặc là vị nào đó sinh ra mình, Thượng Đế sinh ra ta. Nếu như mà có một vị nào đó sinh ra mình, thầy hỏi là cái hình ảnh của mình phải giống vị đó, đúng không ạ? Mà nó khen ngợi vị đó hoàn hảo, tại sao nhìn lại mình có hoàn hảo không? Tại sao mình quải quá trời vậy, đúng không ạ? Mình không có tương ứng à. Nếu mà sinh ra một đứa con, hỏi có mà muốn cho đứa con đó nó khổ cực không? Không có. Thành ra mình thấy cái thuyết gì có ai sinh ra mình là không có đúng rồi. Cho nên nhiều cái lý thuyết nó mâu thuẫn đó. Nó nặng cái con người theo giống hình của ta. Vậy mà mình thấy trong người thế gian này, người xấu thì quá trời đúng không ạ? Ác thì nhiều. Vậy cái vị đó đi là ác à? Mày một mặt vẫn tôn thờ vị đó là chân thiền mỹ, thì mình thấy nó nghịch lý quá, đúng không nè? Rồi nhiều tôn giáo cho rằng mình xuống đây gì để mình làm những cái hạnh cao siêu, độ đời. Mình thấy thương người cũng chưa nổi, làm sao mà độ ai, đúng không? Mình thấy chữ nhân á, nhân là nhân từ phải bao dung. Chữ nhân nó có hai người trong đó rồi. Đúng rồi, cái bộ nhân với lại hai cái gạch là nhị đó, bên phải. Trong lòng ta phải có người. Vì tha, chứ không vì kỹ, chứ vì người không vì ta. Vậy mà mình thấy mình làm người ấy, cứ suốt ngày từ sáng tới mi, làm gì mà cứu độ ai, đúng không? Vẫn thua câu Phật dạy nhân sanh vi thù nghiệp Như Lai, vậy thôi. Nhân sanh đúng không nè, tức là đời người á, vi thù nghiệp Như Lai, do gì? Do đền trả cái nghiệp mà sanh ra, vậy thôi. Nếu mình thực sự hiểu câu này á, mình hiểu rồi đó, không accept nhân với quả rồi, tự tại sống với con. Việc nó xảy đến thì cắn răng mà chịu đi, đúng không? Mình tạo bao nhiêu nghiệp ác trong quá khứ rồi, thì bây giờ người ta đến người ta đòi, có gì đâu mà phải phải băng hăng bó phó, phải phải đối phó nữa. Hòa thượng nói cũng đúng ở đây, cắn chặt răng mà sống qua ngày tháng. Mục đích mình đến thế gian đó có làm việc đó thôi, không làm việc gì khác, do đền trả cái nghiệp mà sanh ra. Đêm nào mình cũng đọc, đúng không nè? Do bốn duyên hòa hợp mà sanh, một ân hai oán, ba đòi nợ bốn trả nợ, có vậy thôi à. Maybe in the past, ví dụ mình làm phước đúng không, mình biết tu hành thì mình sanh ra để làm gì? Để mà hưởng phước, vậy thôi. Còn nếu không làm phước, ăn cướp của người ta đúng không nè, mượn nợ của người ta, giật tình của người ta, thì kiếp này đầu thai lại làm gì? Để mà trả nợ cho người ta. Chuyện gì cũng không theo ý mình đúng không nè, chuyện gì cũng là trái ý hết. Chuyện này phải gì? Phải trả ân cho người ta. Cho nên mình thấy nhiều người ân tức cười đó. Họ lấy nhau cái bà vợ đi cắm sừng, tức là ý nói là đi ngoại tình đó. Vậy mà ổng tỉnh bơ vậy đó. Nếu mà không có Phật pháp, mình không thể nào mà explain cái situation được, đúng không? Ân ân oán oán như vậy, mắc nợ đòi nợ trả nợ, đúng không? Cho nên mình thấy nhiều ông chồng quýnh vợ, cái bà vợ complain đúng không, complain với thiền sư, thầy ơi, con tu sao mà giờ chồng con nó quýnh nhiều quá, bây giờ không nó quýnh gì, nó quýnh rơi mây đúng không, nó bây giờ về cô cột cái rơi mây một cây đúng không, thành cột nó mười mấy cây thành một bó. Rồi ổng đêm nào về ổng quýnh ha. Thì thế vì ổng quýnh một cây, bây giờ ổng quýnh một cái là thành mười mấy cây. Ổng quýnh thời gian cái tự nhiên sao ổng không quýnh nữa. Thì tức là kiếp trước mình nợ người ta, ví dụ như quýnh người ta mấy trăm cây ví dụ này, đúng không? Bây giờ cái ngày nó quýnh một cây thì phải tới bao nhiêu trăm ngày mới hết. Còn bây giờ thiền sư chỉ cho bó nguyên một cọc đúng không nè, quýnh một lần mười mấy cây, thì ông quýnh có mười mấy cây là xong. Mình thấy không? Vẫn ân ân oán oán, đòi nợ trả nợ trong đó. Nhân sanh có vậy thôi. Nên mình không hiểu Phật pháp á, mình thấy ô trên trời sao hạnh phúc quá, đúng không? Anh thương em quá, em thương anh quá, sống vui vui vẻ vẻ. Cái mấy bữa sau gì, nó đi ngoại tình, nó quýnh, nó đập. Mà nếu không hiểu Phật pháp á, không thấy gì, đời nó phũ phàng đúng không? Nhưng anh đâu có biết khi người ta thương anh theo như ý anh là kiếp trước anh có tu, mà anh hưởng phước rồi đó, hết phước rồi đó, gọi là hết duyên đúng không nè, mà anh còn đòi nợ nữa thì nó quýnh cho do gì nữa. Bởi mình học Phật pháp, mình phải hiểu áp dụng vô cái đời sống của mình. Chuyện đến cũng không có ham, đúng không? Mà đi cũng không có buồn. Nó có theo ý mình á, có gì đâu mà vui. Thì kiếp trước anh tu hành á, mà anh có bố thí đâu, bây giờ tiền bạc nó tự nhiên nó đến như vậy thôi. Chứ như ông bà mình nói gì, nằm chờ súng rụng. Mày á, lười á, nằm chờ sung rụng có mà đói. Mà thực sự nếu mình hiểu Phật pháp Năm chơi súng rụng, nó cũng rụng vô miệng, đúng không? Nếu mà kiếp trước anh có tu, ta mạt phí thiền định đó mà. Nhất ẩm nhất trá mạt phí thiền định, đúng không? Cái câu đó là của nhà Nho đó. Nhất ẩm nhất trá, tức là theo gì? Cái thuyết gì, thuốc thiết của Khổng Tiên Sinh đó. Tức là quá khứ mình tu bao nhiêu kiếp này mình phải hưởng. Nếu là của mình á, là nó cũng của mình mà thôi. Mà nếu không phải của mình ha, dù mình có tính, có toán, vẫn là không phải của mình. Còn mà nó của mình á, ai giật, ai giành á, mình không cần giành giật đâu, nó vẫn là của mình. Nếu mình tin như vậy, thành nếu mình thực sự tu hành, mình hiểu cái luật nhân quả rồi đó, mình hiểu mình đến đây để làm gì đó, mình tự tại lắm mà. Anh đến đây để đền trả cái nghiệp anh tạo kiếp trước vậy thôi. Mình có tin không chứ? Anh làm ác đó, thì đến đây để cho người ta cấu xé, đúng không? Người ta hành hạ. Mà làm thiền á, thì mình đến đây mình hưởng. Bây giờ mình biết tu rồi đó, thiện ác mình không có làm nữa. Một câu A Di Đà Phật, chuyển tất cả về một câu A Di Đà Phật, đúng không? Giờ mình hiểu rồi. Giả sử bây giờ quá khứ mình đâu có thay đổi được đâu, không có thể nói là nếu mà cho tôi sống lại cái thời đó, hoặc là cách đây mấy chục năm, quá khứ đã đi qua rồi mà, đúng không? Tương lai thì đâu có đến đâu. Hiện tại mình làm được cái gì? Không làm được gì hết trơn à. Nhưng mà cái ý niệm mình có thể làm được. Từ vì tất cả pháp đều do tâm tưởng sanh. Anh nghĩ tưởng cái gì thì nó sẽ ra cái đó. Mà quá khứ lỡ mình làm thiện rồi á, kiếp này phải hưởng à. Mình thấy những người trên trời đó, họ đang hưởng phước. Những người giàu trong nhân gian đang hưởng phước đó mà. Mà phước có vô tận không? Phước bất trùng lai mà, đúng không? Họa thì vô đơn chí. Phước nó không có gọi là bottomless, nó vẫn có giới hạn. Nhưng mà cái họa, nó mà khi nó xảy đến rồi, nó không có single, không có đơn, đơn độc. Chỉ cấp tốc niệm một câu A Di Đà Phật thôi, chuyển tất cả. Cho nên mình học có nhiều, học đủ thứ này, vẫn là để tâm mình cố định với một câu A Di Đà Phật, đúng không nào? Mình đến nhân gian là mình hiểu rồi, vẫn là gì? Nhân sanh vi thù nghiệp nhi lai. Nhi lai là không đó, lai lơ đó. Vi thù nghiệp gì? Trả thù đó mà, đúng không? Để đền trả cái nghiệp mà chính mình tạo. Có ai là cha mình, ai là mẹ mình? Nếu mình hiểu thật sự đấy, đó là trên lý, đúng không nè? Nhưng trên sự, ví dụ nó khác, mình không thể làm ngược lại. Nhưng mà trên lý sao? Mình vẫn đến vay trả như vậy thôi. Chứ không phải giờ mình nói vậy, mình thấy cha mẹ cái mình tới mình bóp người ta, nói là ông bà là nợ tôi, không phải vậy. Nhưng mình phải hiểu như vậy để gì? nó thuận duyên mình hiểu cái chuyện gì đến với mình, đúng không nào? Mình sinh ra đời để làm gì? Mà mình may mắn thì được gì? Được câu A Di Đà Phật, bây giờ mình chuyển được. Quá khứ mình đâu có chuyển được đâu, đúng không? Mà lỡ mình làm ác rồi thì nó có đến đi nữa thì mình vẫn cắn chặt răng mà chịu. Người ta đòi nợ mà. Nhưng mà được cái gì? Khi mình niệm Phật á, thì mình chuyển trọng báo thành khinh báo. Ví dụ mình giết người, giết con này con kia, đáng lẽ mình phải chết đi, đúng không? Để mới trả cái nợ đó. Nhưng thế bây giờ nó đau sơ sơ hoặc là nó vấp té chẳng hạn, là khinh đó, khinh là nhẹ nhàng đó, nó báo, đúng không? Báo là you pay. Mình tu hành mình phải hiểu chuyện đó. Nó bệnh ok, anh muốn thoát luân hồi mà, đúng không? Mình thấy mấy pháp sư mà càng giảng bao nhiêu nó quần quật te tua kìa. Anh chưa xong mà nó còn kéo nguyên một lũ ra nữa thì tôi quật cho anh te tua, đúng không? Người ta hiểu như này, người ta vẫn tiếp tục con đường đi. Tuy nhiên mình vẫn có Phật lực gia trì, đúng không nào? Mình phải trả chứ con. Con bày hầy dưới này làm sao mà ra đi được, cũng phải rách tay rách chân, nhưng mà vẫn còn bảo toàn cái mạng để mình mà tu hành. Vẫn còn tốt hơn là không có Phật lực thì lại phải vô địa ngục. Khổ à. Cho nên mình hiểu rồi, đúng không nè? Mình làm lành á, thì mình hưởng cưỡng phước. Mà làm ác thì bây giờ phải trở lại để mà hứng chịu cái quả báo của mình. Cái đó là chân lý đó. Chân tướng vũ trụ nhân sanh. Một trong những chân lý. Mà anh tu là anh phải ngộ ra được chân lý đó. Còn mình tu hành mà không hiểu cái lý đó là mình khổ, khổ hại. Mình không hiểu tại sao mình ở đây, đúng không nè? Không hiểu mình niệm Phật để làm gì. Anh đang ở trong bùn rồi thì bây giờ anh chỉ một mặt cầu người ta gì? Có người vớt anh lên thôi, đúng không? Có những loại bùn ấy, như là đi vượt biên mà qua Thái Lan có những chỗ bùn ấy, anh còn nhúc nhích nó luôn xuống, thành ra nhiều người chết vô cùng. Câu A Di Đà Phật cứu mình ra khỏi cái chỗ đó. Nếu mình hiểu rõ cái thực sự này rồi đó thì tâm mình an, đúng không? Tại cái lý mình đắc rồi thì tâm mình nó an. Mình không còn gì nữa trách ông trời, oán ông trời, đúng không? Không còn complain people nữa, không còn oán người ta nữa, không có trách người ta nữa. Cái tâm mình nó định lại ngay. Chứ còn gì nữa? Tâm mình lúc nào cũng peaceful, đúng không nè? Hoang hoang hỷ hỷ trong đó, chấp nhận. Cho nên chúng quan có ông anh rể, ông lấy bà chị á. Ai nói gì nói, cái cười mà ông đi lính, ông hiền lắm à. Ông khắc trên bàn tay á, ông gì? Chấp nhận là tất cả. Ông xăm lên cái cánh tay của ông. Nghĩ câu hay ha. Chấp nhận là tất cả. Mà thiệt. Mà vợ nói chửi như chó mèo, ông cười cười cười cười vậy. Ai nói gì nói. Buổi sáng xách đít ra nghèo vậy cũng làm ly cà phê, không? Rồi có chuyện đi làm không? Ai làm gì làm á. Chấp nhận là tất cả. Mà nếu mình thật sự chấp nhận rồi, thật sự tâm mình nó an vô cùng, peaceful. Có gì đâu mà tranh với đời, đúng không? Thì tâm mình nó an thì nó định lại thôi, gì đâu. Anh chưa niệm Phật là vẫn đã định tâm rồi. Thế hay mình pháp thấy Phật Pháp nó nhiều màu ở chỗ này. Nếu mình hiểu cái lý luận, tâm mình nó định lại rồi. Thì mình định thì sanh ra huệ, đúng không nè? Còn gì nữa? Mình định lại bắt đầu mình nhìn thấy nhân sinh nó là như vậy. Có gì đâu mà mấy buông ba. đúng không ạ? Từ đó mình không có làm những việc ác nữa. Tại sao mình làm ác nữa? Làm ác là phải đọa cho nữa không? Mình hướng thiện thôi. Mà có cái gì thiện bằng một câu A Di Đà Phật, hướng all the way đến gì vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cứ nghĩ đi. Phải tin như vậy hả? Đừng có lo. Nếu trong tâm mình vẫn còn lo, mình vẫn chưa tin được gì. Nhân sanh vi thù nghiệp Như Lai mà. Anh tưởng đến đây để gì? Để làm tàn sao? Không có. Đến đây để đền trả cái nghiệp thôi à. Cho nên mình sống qua ngày bám vô câu A Di Đà Phật mà gì? Nó không có đau đớn, nó không có chuyện gì đến là nên mừng đó ha. Đang nương theo Phật lực đó, nó đang chờ mình đó, không có giỡn đâu. Đừng có ham mà thấy ngon lành nhảy ra là đánh te tu. Thế có nhiều vị tu đó, phải nấp trong đạo tràng thì bình yên niệm Phật vậy đó ha, mà móng ra khỏi đạo tràng thôi là nó đánh te tu, không biết đánh bằng cái nào. Có người nó đau, nó đau, nó đau, đau, đau, đau. Te tôi vậy vô niệm Phật à, lay lứt thì ok. Mà ra ngoài nó đau giống như là sắp chết vậy, đem emergency, không biết chuyện gì. Ai xa Pháp Sư Ngộ Thông. Những năm đầu ngày mới tu, Hòa Thượng Bắc qua bên đầu tràng Singapore, phải nấp trong đó mà tu bao nhiêu năm. Ngài cũng nhiều lúc cũng buồn buồn đó, muốn đi thao rồi chơi mà ra là đau. Không biết đau gì mà nó là pass out mà emergency, nó không gọi nai quanh quanh vô cũng không biết chuyện gì. Sao ngài biết nó là như vậy đó? Oan gia nó đánh, đúng rồi. Nó đánh mình te thua chết luôn rồi. Không phải dễ đâu. Anh đang trong trong cái cõi gì, cõi ta bà mà, đúng không? Thì Phật nói nè, nhân sanh vi thù nghiệp Như Lai, đến đây để mà trả nợ mà. Mà đòi hỏi cái gì chứ? Ở trong cõi ma mà. Mình được bình an là mình nhờ nương theo cái Phật lực, nương theo cái chỗ tu hành đó. Cho mình móng tâm ra ngoài nó đánh tay thôi, không ngóc lên được đâu. Bởi vì một ngày mà mình không nghe pháp, không hiểu cái đường mình đi á, đi trật liền. Đâu phải dễ đâu, nó đủ thứ phương diện hết đâu. Tình ái, gia đình đủ thứ, nó kéo mình ra, nó quấn mình. Cũng nhiều người đang tu hành ngon lành nhà không tin, đúng không? Không tin là trong đạo tràng có Phật lực che chở, bảo vệ nhà. Oan gia nó quýnh hả? Nó quýnh từ đạo tràng mà về, ông vẫn cũng một mặt đi về nhà. Nó quýnh mà ông thấy gì, năm sáu người quýnh ông vậy, lọt xuống hố luôn. Rồi ông gọi cảnh sát, đúng không nè? Ông gọi cảnh sát, ông nói là có mấy người này quýnh tôi nè. Mà cảnh sát tới thấy đâu có ai quýnh ổng đâu, mà mặt mày bầm hết trơn vậy đó. Cho nên mình có tin lời Phật, tin lời Bồ Tát hay không? Mình càng tu có phước báo, nhưng mình có quyết tâm đi ra khỏi cõi này là nó đến còn đòi nhiều nữa. Thành ra bây giờ mình thấy gì? Mình đến đây á, trả nợ đòi nợ gì, mình giờ cũng chả cần đòi ai. Mình đâu biết đòi ai, đòi đâu, mình đâu có thần thân đâu, biết ai đâu mà đòi, đúng không? Thôi cứ chấp nhận tới đây trả đi. Mà mình ngày nào mình niệm Phật được rồi đó, mà không có phiền não gì là nên mừng nữa. Bệnh chút xíu không sao, nó đòi đó, thôi chấp nhận đi. Vẫn quyết chí vào câu A Di Đà Phật để thay đổi cái vận mình. Mình khi mình xả cái báo thân này rồi á, mình về đó là vô thượng chánh đẳng cái nhà, điều vị Phật cho mình. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh mà, đúng không? mà nghĩ cái gì là đi về hướng đó. Để ý coi, nếu đời mình mà hè là ra với mấy người ăn cướp rồi đó, trước sau gì mình cũng là ăn cướp rồi. Cho nên mình thấy ngài ngài mà mẹ của Mạnh Phu Tử đó, bà hay ha, sinh ra cái chồng không có chồng, chồng chết ạ, à. Bà nuôi con đúng không, cái bà thay đổi 4-5 chỗ ở đó, bởi vì đem ngài đến cái chỗ mà người ta hay làm đám ma đó, à, hay đưa đám ma cái ngài về ngài cũng làm cái trò đó luôn, à. Cũng khóc đánh bèn bèn khóc u bù suốt ngày, tại người ta làm như ngài ảnh hưởng đó, mà đem tới cái chỗ chợ búa rồi ngài cũng bắt chước ba cái tực xấu hết trơn, tức là bà thay đổi 4-5 chỗ ở như vậy. Mình gần cái gì là mình sẽ thành cái đó. Bởi ông bà mình gọi gì, gần mực đen gần đèn là sáng như vậy. Gần người thị phi thì anh trước sau vậy cũng sẽ thị phi, mà gần kề Phật Bồ Tát nghe lời thánh hiền trước sau gì anh cũng là thành Phật Bồ Tát thánh hiền. Cái đạo lý nó như vậy. Mà mình gần người hiền thành người hiền, gần người dữ thành người dữ. Tại cái tâm mình ở đây là tâm bất định tụ, đúng không? Mình cứ nghe cực lạc, mình cứ niệm Phật thì trước sau gì mình cũng phải về cực lạc, trở thành thành Phật. Cái đạo lý nó như vậy, nó đơn giản chứ không gì hết. Thì trong này ngoài nhắc đến ông ngài Điểu Phàm Tư Huấn đúng không? Ông cũng tin theo cái số mệnh đó. Nhất ẩm nhất trá mạc phi thiền định, nhưng mà Vân Cốc khai thị cho ông gì? Ông là phàm phu rặc chứ không phải thánh nhân, đúng không? Tâm ông sanh vọng tưởng, nhưng mà nói gì? Đó là quá khứ ông làm, bây giờ ông hưởng, đó là theo nhân quả. Nhưng mà bây giờ ông phải làm gì để tương lai? That's different. Cho nên mình thấy tu Phật chuyển vịnh mệnh ở đâu? Là hiện tại bây giờ mình làm gì nè, thì tương lai nó sẽ chuyển. Cho nên tu Phật mình hiểu như vậy, nhưng mà mình có thể chuyển được. Đúng nè. Chứ không phải như vậy để mình nằm mình trời sông rụng, nhưng mình phải cực lực tu hành để mình chuyển kiếp số mình. Còn thôi mình hưởng hết, hoặc là mình hết đọa rồi mình về đâu? Vẫn theo nghiệp luân hồi nữa. Kiếp này mình cố gắng làm thiện, mà hỏng gì thiện hơn bằng niệm A Di Đà Phật. Thì kiếp sau mình về đó, mình sẽ làm bất thối Bồ Tát Vi Bằng Lợi, làm nhất sanh bổ xứ, sống lâu vô lượng kiếp, đúng không? Thọ mạng vô lượng đó, một trong các nguyện này. Thì làm Phật, làm Bồ Tát. Cái đạo lý như vậy thôi, đơn giản vậy thôi à. Thành ra mình tu hành hàng ngày, mình xét cái tâm mình để nó trụ vào chỗ nào, đúng không? Mình phải hiểu như vậy. Phật Pháp mình căn bản lui tới vẫn gì? Cái tâm mình trụ ở đâu? Rồi câu hỏi thứ nhì, làm sao mình điều khiển cái tâm mình, rồi mình tâm mình trụ ở đâu? Đó, Kinh Kim Cang. Nếu ai mà thật sự học Phật Pháp thì cũng phải hiểu như vậy. Chứ mình tu gì? Mình tu tâm mà, đúng không? Mà hàng ngày mình cứ tụ vô đâu? Thị phi nhân ngã thì anh si lỡ mâu mình nó, mà mình chết ha, mình sẽ đi về hướng đó. Vậy thôi à. Mà tâm anh tụ vô cực lạc thì anh đi về hướng đó. Thành nói hôm nay phát biện là hôm nay vãng sanh, nghĩa là vậy, là Eda Sát Na vậy nè. Đúng không? Thì tâm thì Phật, thì tâm tác Phật. Chứ không phải mình chờ đến cái thời công phu mình niệm Phật. Mà trong lúc niệm cũng đúng vậy, mà nếu mà cái tâm mình đó, nhưng mà ngoài thời đó hoặc là trong lúc niệm mà cái tâm mình nghĩ đi đâu, cái đó mới là quan trọng. Nhưng mình hiểu cái đạo lý rồi, anh hướng về đâu là anh sẽ đi về đó. Mà mình học tất cả này để hiểu gì? Không có cảnh giới nào bằng cảnh giới cực lạc hết. Thì hãy nên hướng về đó. Tại sao phải cứ để hướng vào những cái cảnh mình không thích? Thì người giác ngộ phải lên làm những việc như vậy. Mình hiểu cái đạo lý nhân quả, mình hiểu mình đến thế gian để làm gì, đúng không nào? Cái tâm mình định lại rồi thì mình một câu A Di Đà Phật là vô luôn. Có gì để nữa mà lưu luyến cõi này. Anh nghĩ gì là anh sẽ end up lại chỗ đó thôi. Thành ra coi chừng mình niệm Phật mà mình lại end up đi luân hồi nữa, lại uổng thêm một kiếp nữa. Không phải yếp một kiếp mà lại lỡ mà xảy chân kiếp này không bao giờ gặp lại vậy thôi. Khó à. Thật sự khó vô cùng. Làm được người là như con rùa mù mà gì, ngó lên mặt biển 100 năm chui vô cái bọng cây còn dễ hơn là làm người thân người. Cơ hội trong trăm ngàn trăm tỷ lần cũng chưa có được, đúng không ạ? Khó vô cùng. Hôm nay chúng ta học đến đó thôi ha. A Di Đà Phật.